núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 152, là nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền hít sâu một hơi. Tiếp tục đọc thêm tin tức. Tần Doanh dựa vào nhân vương đạo binh, chuyển thế đến Lạc Gia. Chả lẽ, hắn chỉ bị mất nhục thân, thần hồn thoát được một kiếp, đồng thời tiếp tục bố cục chiến ma cổ địa, giết trở về lần nữa. Hắn liền dò xét thêm, không dò xét ra giới tính của Tần Doanh. Thiên cơ, tham nguyên thuật bị quấy nhiễu, bị nhân vương đạo binh trong cơ thể Tần Doanh quấy nhiễu. Bất quá Sở Huyền chỉ có tu vi tôn cảnh mà thôi. Thi triển thiên cơ tham nguyên thuật vẫn chưa thể vượt qua sự ngăn cản của nhân vương đạo binh. Trung Châu Đông Vực, vậy mà Tần Doanh chuyển thế tới Trung Châu Đông Vực. Hơn nữa còn là người của Lạc Gia, Tần Khả Vận có biết hay không? Nhân vương thế gia, đó là thế lực cao cấp nhất, có thể xưng là nhân vương, đều là thế lực đứng đầu nhân tộc, tồn tại tuyệt, thế thống nhất một vực, nhân tộc có thể chiếm năm vực, chính là có liên quan tới mấy vị nhân vương trong truyền thuyết. Trong năm vực của nhân tộc, chỉ có Bắc vực là không xuất hiện nhân vương, mấy vực còn lại cũng không phải chỉ có nhân tộc, mà chính là nhân vương quật khởi, quét ngang bát phương, chém chết vô số cường địch, giúp nhân tộc trở thành bá chủ một vực. Chính vì vậy mới được mọi người gọi là nhân vương. Khoảng cách giữa Đông vực và Bắc vực rất xa, Sở Huyền cũng không hiểu sự tình ở Đông vực, mà nhân vương Lạc Gia chỉ được ghi chép sơ sài trong sách cổ mà thôi. Vậy mà Tần Doanh lại chuyển thế vào Lạc Gia. Nhân vương đạo binh của hắn có lẽ là do vị nhân vương của Lạc Gia để lại. Điểm mấu chốt là đế tôn Đại Tần là nữ, cũng không biết vì sao, trực giác Sở Huyền rất bất thường, đặt ấn ký cuối cùng của Vạn Thiên Kính lên người của Tần Doanh. Sở Huyền liền ngắt Vạn Thiên Kính. Hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn, Vạn Thiên Kính lại liên thông tới Tần Doanh, là nhân vật trọng yếu trong chiến ma cổ địa, cũng là người bố cục rất quan trọng. Không ngờ kẻ này lại chuyển thế, hơn nữa lại chuyển thế vào nhân vương thế gia. Chẳng lẽ hắn áp chế nhân vương thế gia để trở về báo thù? Quật khởi thêm lần nữa, Bắc vực chưa từng xuất hiện nhân vương chi tôn, chỉ sợ không có thế lực nào có thể chống lại áp lực của nhân vương thế gia. Sở Huyền truyền tin cho Bảo Hồng Diễm, bảo nàng bắn tin cho Tần Khả Vận, mời đến tiểu viện của hắn. Về vấn đề giới tính của Tần Doanh, Sở Huyền cảm thấy nên xác định rõ ràng, đường đường là đế tôn Đại Tần mà lại là nữ nhân. Thông tin ghi chép về Tần Doanh cũng không nhiều, chỉ rải rác vài chuyện bên lề, nhưng cũng có thể cảm nhận được vị đế tôn Đại Tần này từng thống nhất Nam Châu, là người có khí phách vô song. Chỉ có vài thông tin vụn vặt, nhưng đế tôn Đại Tần không thê là nữ nhân. Trong đế cung Tần Quốc, Tần Khả Vận đang tu luyện. Bệ hạ, Bảo Lâu chủ truyền tới một mật thư. Một tỳ nữ vội bước vào, cung kính nói. Tần Khả Vận hơi nhíu mày, Hắc Nguyệt Lâu truyền tin cho mình làm gì? Nàng giơ tay cầm lấy mật thư trên tay tỳ nữ, vừa mở ra đọc, gương mặt nàng đã biến sắc, ánh mắt bắt đầu đăm chiêu, phất tay bảo tỳ nữ lui ra. Tần Khả Vận đọc lại mật thư vài lần, khẽ cắn môi, trong lòng nàng hơi bất an, vì sao lại muốn gặp mình? Tuy là Sở Huyền rất anh tuấn, nàng cũng muốn gặp hắn, nhưng mà nghĩ tới thực lực Sở Huyền rất khủng bố, Tần Khả Vận liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng cũng không phải hoa si, cũng không phải là người mặt dày, biết rõ nguy hiểm còn muốn chạy tới, là một nữ đế không tốt sao? Vì sao phải chạy tới khúm núm, thậm chí biến thành một tỳ nữ? Hắn cũng không phải đế tôn Đại Tần, nhưng mà Sở Huyền đã ra lệnh Tần Khả Vận lại không dám làm ngơ, càng không thể từ chối. Nếu như từ chối, hắn lại tự mình đến đế cung Đại Tần thì làm sao? Tần Khả Vận khẽ cắn môi, thay một bộ y phục khác, lại khôi phục về bộ dáng thiếu nữ ôn nhu. Nàng lặng yên rời khỏi cung điện dưới lòng đất, tiến về tộc địa Sở gia, gặp Sở Huyền. Vừa nhìn thấy Tần Khả Vận, Sở Huyền cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi: "Đế tôn Đại Tần là nam hay là nữ?" Tần Khả Vận hơi sững sờ, kêu mình tới đây chính là hỏi vấn đề này sao? "Nam." Tần Khả Vận thành thật trả lời, "Đế tôn là một nam nhân cái thế vô song." Tuy là hắn đã sớm đoán được, nhưng lúc này nhận được đáp án chính xác, trong lòng Sở Huyền không khỏi chấn động, đậu xanh rau muống, chỉ có mấy chữ này mới có thể phát tiết nỗi lòng của hắn. Tần Doanh là nam nhân, nhưng hiện tại hắn lại chuyển thế thành nữ nhân. Khó trách trên người nữ nhân này có một cỗ khí thế oai hùng, là do ngoài ý muốn hay là Tần Doanh cố ý? Khả năng rất lớn là ngoài ý muốn. Cũng không biết Tần Doanh đã khôi phục lại trí nhớ kiếp trước chưa? Nếu đã khôi phục thì tâm tình của hắn như thế nào? Trong đầu Sở Huyền không khỏi tưởng tượng ra một màn như vậy. Những huynh đệ cùng chiến đấu với Tần Doanh, lúc chiến ma cổ địa mở ra, giết trở về, kết quả lại phát hiện lão ca của mình lại biến thành một mỹ nhân dung nhan tuyệt thế, loại tâm tình này không thể nào diễn tả được. Chuyện đáng sợ hơn chính là, lỡ như những người đã từng là huynh đệ lại yêu thích muốn chiếm hữu nàng thì phải làm sao? Không thể tưởng tượng nữa, nếu tiếp tục sẽ loạn mất. Sở Huyền lắc đầu quầy quậy, vứt bỏ hình ảnh bất lương ra khỏi tâm trí. Giờ khắc này, hứng thú của Sở Huyền đối Tần Doanh rất mãnh liệt, đối với bố cục chiến ma cổ địa càng trở nên thích thú. Cách chương